Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 158, 158, rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn tờ trên tờ giấy trắng ghi chép họa cũng rốt cục xuất hiện tại trước mắt của hai người. Bốn tờ trên tờ giấy trắng theo thứ tự là Hà hiệu trưởng đứng tại một đứa bé trước mặt khóc. Năm tên lão sư đứng tại năm đứa bé trước mặt khóc. Hai tên bác sĩ đứng tại một đám hài tử trước mặt. Cuối cùng một chương trên tờ giấy trắng là bác sĩ đứng tại một đứa bé trước mặt cười. Hình tượng 10 phần quỷ dị. Chờ xem hết bốn tờ giấy trắng về sau, Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng con mắt rốt cục chịu không được màu đỏ sậm tia sáng. Hai người cũng nhịn không được nữa. Hai người nhanh chóng rút lui phòng học. Huyết hồng ánh đèn trong nháy mắt từ trước mặt của bọn hắn biến mất. Lúc này hai người ánh mắt đều đã hiện ra huyết hồng sắc. Tròng trắng mắt bộ vị cũng đều hiện đầy màu đỏ. Hai người ở phòng học cổng đứng một lúc sau, rốt cục lấy lại tinh thần. Thế là bắt đầu thảo luận là vừa rồi nhìn thấy hình tượng. Những cái kia họa xem ra cũng không phải là xuất từ tay của một người bên trong. Kia đến tột cùng họa là vật gì? Hạ Bạn Hàng đứng tại Đỗ Vân bên người. Một bên cảnh giác bốn phía. Phòng bị lúc nào cũng có thể đến đây nguy hiểm. Vừa bắt đầu hỏi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia họa chỉ ít xuất từ hai người tay. Mà những cái kia họa ý tứ rất hiển nhiên là muốn đến nói cho chúng ta biết một loại nào đó tin tức. Đỗ Vân đầu óc cũng đang không ngừng tự hỏi. Bất quá đối với hắn tới nói, nếu như truyền lại tin tức phương thức là văn tự thật là tốt biết bao a, chỉ bất quá sự tình cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Hiện tại nhất định phải phá giải bốn tờ vẽ lên mặt đồ vật. Ngay tại lúc hai người đứng tại lầu ba thảo luận thời điểm, Đỗ Vân đột nhiên cảm giác trên tay mình giấy trắng tản ra trở nên nóng lên. Hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình trường, đột nhiên phát hiện hai tấm giấy trắng thế mà không biết từ lúc nào bắt đầu đã hòa làm một thể. Đây là, Đỗ Vân trong lòng giật mình. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác trên bàn tay của mình mặt giấy trắng thế mà bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Thật giống như thật có được sinh mệnh đồng dạng. Đứng ở bên cạnh hắn Hạ Bạn Hàng cũng cảm giác được trên tay mình giấy trắng xuất hiện một loại nào đó dị dạng. Hắn đem bàn tay của mình mở ra. Chỉ gặp nguyên bản bốn tờ giấy trắng thế mà bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Chớp mắt động phủ, bốn tờ giấy trắng biến mất. Một chương phim hoạt hình thiếp giấy xuất hiện tại tay của hai người bên trong. Chú vật, Hạ Bạn Hàng hoảng sợ nói. Không nghĩ tới Đỗ Vân cầm trong tay bốn tờ giấy trắng thế mà chính là chú vật. Mà lại dung hợp được, biến thành một loại khác bộ dáng. Chú vật xuất hiện trong nháy mắt cả tòa lâu bên trong tựa như là được mở ra một loại nào đó chốt mở đồng dạng. Nguyên bản tĩnh mịch tầng lầu, đột nhiên bắt đầu trở nên táo động. Từng đợt quỷ dị thanh âm từ lâu bên trong các ngõ ngách vang lên. Lúc này Hạ Bạn Hàng nhịn không được đánh một loại lạnh run. Hắn lúc này mới phát hiện thân thể của mình nhiệt độ thế mà đã so bình thường muốn thấp rất nhiều. Hàm răng của hắn càng không ngừng đang phát run. Răng trên răng dưới răng đều đang không ngừng phát ra khoa khoa tiếng va chạm. Bởi vì trước đó hành động quá trình bên trong, thân thể chảy ra đại lượng mồ hôi. Lại thêm hắn bị mất một cánh tay chảy ra huyết dịch. Loại chất lỏng này hiện tại tựa như là bốc hơi đồng dạng. Cấp tốc mang đi thân thể của hắn bên trên không ít nhiệt lượng. Đứng ở một bên Đỗ Vân cũng không nhịn được run rẩy một chút. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Nhưng là hiện tại thế nhưng là xoắn suýt thân thể lạnh vẫn là nóng thời điểm. Hiện tại hai người đã thu được chú vật. Nói cách khác, hai người bọn họ hiện tại có thể tiếp tục tiến về kế tiếp lâu. Đi, chúng ta nhất định phải tiến về kế tiếp địa phương. Đỗ Vân đối Hạ Bạn Hàng thấp giọng nói. Cũng chính là lúc này, tới gần hai người trong hành lang, dần dần vang lên trận trận tiếng gào thét. Nghe được Đỗ Vân về sau, Hạ Bạn Hàng trong lòng cũng không cách nào sinh ra quá nhiều cảm xúc. Dù sao thời gian bây giờ có thể nói là giành giật từng giây. Chỉ là thể lực của hắn bây giờ tiêu hao thật sự là quá nhanh. Cả người vừa khát lại đói lại lạnh. Hắn hiện tại trong bụng trên cơ bản không có bất kỳ cái gì đồ vật. Hắn bất động thanh sắc nuốt một cái trong miệng của mình nước bọt. Dùng để ướt át một chút hắn kia đã khô cạn yết hầu. Nhưng là, bởi vì trong bụng không có bất kỳ cái gì đồ ăn. Lúc này động tác của hắn lại làm cho trong dạ dày của mình không ngừng co quắp. Tựa như là dùng tay vặn chặt khăn mặt đồng dạng. Làm hắn cả người trở nên cực kỳ thống khổ. Đứng ở bên cạnh hắn Đỗ Vân cũng không có so với hắn trạng thái tốt bao nhiêu. Bất quá đối với hắn mà nói, cũng sớm đã quen thuộc hiện tại trạng thái. Nghe được bên người bên trong thang lầu truyền đến động tĩnh, hai người nhanh chóng tiến về một cái khác thang lầu. Cũng ở thời điểm này bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, để phòng đột nhiên từ bốn phía nơi nào đó đột nhiên xuất hiện quỷ đánh lén bọn hắn. Rất nhanh bọn hắn đi tới lầu một. Lúc này Hạ Bạn Hằng có chút choáng đầu, đồng thời mắt nổi đom đóm. Bất quá hắn cuối cùng vẫn nhịn được những này tâm tình tiêu cực. Trống rỗng lầu một, tựa hồ ám chỉ hai người nơi này là an toàn. Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hằng liếc nhau một cái, cẩn thận hướng về lầu một đại sảnh đi đến. Nếu như muốn đi số 3 lâu, cũng chính là nhà ăn, bọn hắn hiện tại trước hết muốn từ lầu số 2 ra ngoài. Lại đi nhà ăn, hai người bước nhanh đi tới đại môn vị trí. Lúc này số 2 đại môn khóa chặt, toàn bộ đại môn bị thoa lên dầu màu đỏ. Chỉ là phía trên màu đỏ đã trở nên có chút tối nhạt. Còn có một loại nào đó vụn sắt hương vị. Màu đỏ cửa sắt có chừng cao 2 mét. Cửa sắt ở giữa cũng không phải là nguyên một khối sắt lá, mà là từng đạo to bằng ngón tay đáng tin. Chỉ bất quá mỗi một cái đáng tin ở giữa khoảng cách rất gần. Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hằng đều không có cách nào trực tiếp từ giữa đó chui qua. Lúc này đại môn khóa chặt. Một cái cự đại khóa đem hai đại môn buộc thật chặt chung một chỗ. Khóa cửa. Chúng ta muốn làm sao ra ngoài? Hạ Bạn Hằng nhìn thấy tràng cảnh này, trên mặt lộ ra 10 phần sốt ruột sắc thái. Mà lại nhất làm cho hắn lo lắng chính là hai người không có cách nào đem thanh này khóa lớn mở ra. Dùng làm bằng sắt thành khóa cùng đại môn. Nếu như sử dụng man lực, thế tất sẽ tạo thành nhất định tiếng vang. Mà tại hiện tại loại tình huống này phát ra âm thanh, không khác là tại đem mình tin tức bại lộ cho cái khác quỷ dị đồ vật. Điểm này khẳng định là đối hai người đều bất lợi. Ngay tại Hạ Bạn Hằng 10 phần sốt ruột thời điểm, Đỗ Vân đều đâu vào đấy từ trong túi sách của mình lấy ra một cây dây kẽm. Sau đó ngay tại Hạ Bạn Hằng cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc bên trong, đem dây kẽm cong thành một cái đường cong, đem đặt ở khóa tâm bên trong. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, Hạ Bạn Hằng chỉ nghe được lạch cạch một tiếng. Đỗ Vân trong tay khóa lớn nhẹ nhõm được mở ra. Ngọa tào, người thế mà lại còn chiêu này. Hạ Bạn Hằng kinh ngạc nói. Đỗ Vân chiêu này xác thực kinh ngạc đến hắn. Hắc hắc, kỹ nhiều không ép thân. Đỗ Vân cười nhạt một tiếng, đem khóa lớn lấy ra về sau, chậm rãi đem đại môn mở ra. Chỉ là làm hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh, bởi vì trên cửa sắt gì địa phương thực sự nhiều lắm, cho nên khi hắn chậm rãi thôi động đại môn thời điểm, một trận chói tai thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm 10 phần bén nhọn. Đỗ Vân tin tưởng cho dù là đứng tại lầu số 1 bên trong cũng có thể nghe thấy. Nguy rồi, chạy mau. Đỗ Vân biến sắc, bị âm thanh lớn giật nảy mình, cũng không lo được bên ngoài là một mảnh đen kịt, cấp tốc đẩy cửa ra ngoài. Hạ Bạn Hằng theo sát phía sau. Tấu chương xong, cách chương.